đại cầu tử. Sao nghe quen thuộc vậy? Hắn thì thào tự nói, dường như là mơ hồ nhớ tới cái gì đó. Nhớ rồi sao? Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người. Vậy còn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.